Tiên môn thiếu gia, chương 54, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng. Lần này thị trường giao dịch rốt cuộc giải tán, nhìn từng người một lắc mình từ cửa ra rời đi. Thương Hạo thần thức hướng về chung quanh quét một vòng, đồng thời cũng hướng về cửa ra mà đi. Hắn rời đi, rất nhanh tin tức Thương Hạo rời đi đã truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo thân ảnh theo sát phía sau, cũng đều hướng về phía Thương Hạo đuổi theo. Đối với sự tình trên người Thương Hạo có lượng lớn linh thạch, mọi người nói không động tâm là giả, bọn họ đều là nhân tài mới xuất hiện trong gia tộc, coi như là được gia tộc coi trọng. Thế nhưng, gia tộc dù sao cũng là đại gia tộc, tài nguyên cũng là có hạn, cho nên, mỗi lần ẩn khư mời dự họp như vậy thì, bọn họ đều có thể đến tìm vận khí. Thương Hạo đi cũng không nhanh, chỉ là biểu hiện ra tu vi dẫn khí nhập thể, triển khai phiêu phong bộ hướng về phía trước mà đi. Thần thức đảo qua, Thương Hạo khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười, phát hiện dĩ nhiên không chỉ một nhóm người theo mình. Lại hướng những người đó nhìn lại thì cũng là nhìn thấy Bảo Tiêu hành nghiệp làm ăn cũng không tệ, một số người không có tu vi cao cũng mướn Bảo Tiêu, bởi một số người tu vi cao hộ tống rời đi. Nếu mọi người đang tìm tiên hội, vậy thì cho bọn hắn cơ hội đi. Nghĩ tới đây, Thương Hạo hướng về một chỗ vết chân thưa thớt liền chạy như bay, lần này Thương Hạo rõ ràng cho thấy tốc độ tăng nhanh. Y, những người theo dõi đó đột nhiên phát hiện Thương Hạo đi là con đường kia thì, mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Tiến vào một chỗ rừng rậm, Thương Hạo thân hình thoáng cái chậm lại. Theo sát phía sau chính là cao thủ luyện khí tầng 3 Trịnh Minh Tiêu phái tới. Tiểu tử này vừa nhìn Thương Hạo tăng tốc, hắn cũng tăng tốc độ lên, hướng phía rừng rậm liền vọt vào. Hắn tu vi đến cấp độ này, hắn căn bản cũng không có đem Thương Hạo để vào mắt, đối với hắn mà nói, Thương Hạo chính là bước tiếp theo khiến hắn có thể tiến vào đại môn phái. Thương Hạo căn bản cũng không có đi xa, nhìn như vọt vào rừng rậm, hẳn là tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng Thương Hạo đang vọt trong nháy mắt liền giảm tốc độ xuống, sau đó liền ẩn thân ở tại cửa rừng rậm. Người Trịnh Minh Tiêu phái ra căn bản cũng không nghĩ đến Thương Hạo sẽ dừng thân hình, triển khai tốc độ cũng nhanh, tức khắc liền vọt vào rừng rậm. Phốc, đang lúc hắn vừa mới vọt vào thì, một đạo khí lưu hướng phía miệng của hắn mà đến. Khí lưu ở nơi này trong nháy mắt phun ra, cao thủ luyện khí tầng 3 này vô ý thức đóng miệng thì cũng là phát hiện khí lưu này hoàn toàn là một loại khí lưu thôi lệ, trong nháy mắt đã lệ rơi đầy mặt. Không tốt, vừa định né tránh thì Thương Hạo đã trầm giọng nói. Phá lãng, theo tiếng hô Thương Hạo, một cây đại đao đã chém về phía người này. Vội vàng xuất ra vũ khí, muốn liều mạng thì, người này thế nào cũng thật không ngờ Thương Hạo mở ra đại đao, một luồn chân khí liền đánh trúng trường kiếm của hắn, ngay sau đó chân khí này đánh trúng sau đó, lại là một đạo chân khí đập vào mặt. Hoàn toàn không mở mắt ra được, cao thủ luyện khí tầng 3 này chặn một đao đối phương, đao thứ hai là hắn không nghĩ tới, cũng vẻn vẹn là cứng rắn động phải một cái đã bị thanh trường kiếm đối phương đâm thủng, sau đó, lại là một đạo chân khí đã tới người. Phốc, lại là một thanh âm vang lên, lần này là cao thủ luyện khí tầng 3 lại bị Thương Hạo một chiêu 3 lần chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cao thủ luyện khí tầng 3 này ngã xuống, trên mặt Thương Hạo lộ ra ý cười, giết người như vậy chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, vậy cũng không khó giết. Đem vật phẩm trên người người này lục soát lên, thi thể ném vào bên trong túi càn khôn một cái, Thương Hạo đã triển khai thân hình hướng sâu bên trong đi vào. Người nào cũng thật không ngờ thời gian ngắn ngủi bên trong Thương Hạo đã là chém giết một người, sau đó thì có vài người cũng đều vọt vào rừng rậm. Có mùi máu tươi, một người tiến vào người một cái, chần chờ nói một câu. Thanh âm yên tĩnh, lại có hai người đi tới bên cạnh hắn. Các vị, người Trịnh gia theo đuổi đi vào, lần này tuyệt đối không thể để cho người Trịnh gia đắc thù. Yên tâm đi, người nọ chỉ là người luyện khí tầng 3, dùng 3 người luyện khí tầng 3 chúng ta, đánh chết hắn cũng không trở ngại, lần này Chu gia chúng ta nhất định có thể cướp được túi càn khôn của Cổ Hạo. Hẳn là người Trịnh gia đắc thủ rồi, nhanh, không thể bỏ qua người Trịnh gia, đuổi theo cho ta. Chấm, bọn họ ở chỗ này mới vừa rời đi, lại vài người xuất hiện ở nơi này. Người hai nhà đều đi vào, chúng ta tăng nhanh tốc độ chút. Người cầm đầu cũng nghe thấy được mùi máu tanh, đang lúc nói chuyện cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo vào. Lúc này Thương Hạo đã tiến vào sâu trong rừng rậm, lúc này mới đem thi thể bên trong túi càn khôn ném vào một cái sơn cốc. Cũng không có thời gian kiểm tra bên trong vật phẩm túi càn khôn đối phương một chút, thần thức triển khai sau đó, Thương Hạo lần thứ hai phát hiện đã có 3 người đuổi theo tới. Dùng thần thức xét nhìn 3 người này một chút, Thương Hạo liền phát hiện trong 3 người này, một là người luyện khí tầng 3, hai người khác đều là người luyện khí tầng 2. Thấy 3 người này cao nhất cũng chỉ là người luyện khí tầng 3 thì Thương Hạo có ý nghĩ lần thứ 2 thử chiến lực của mình một chút. Thường Hạo đầu tiên là ẩn nấu cùng đợi ba người này đến, sau đó liền đem thần thức phong tỏa cao nhân luyện khí tầng 3 kia trong đó. Ba người này là theo ba hướng tìm kiếm mà đến, người luyện khí tầng 3 mới vừa tới phụ cận Thương Hạo thì Thương Hạo triển khai chân nguyên bộ đã hướng phía đối phương nhào tới. Xem đao, Thương Hạo giống lớn một tiếng sau đó, nhìn như đao cũng tế xuất thế nhưng tay trái của hắn cũng là đem một viên lựu đạn hơi cay ném ra. Vừa rồi dùng hết một viên, hiệu quả là cực kỳ tốt, hiện đang đối mặt người luyện khí tầng 3 Thương Hạo cũng là dùng đấu pháp như vậy. Lần này bởi vì có một chút kinh nghiệm thành công, Thương Hạo liền thong dong bình tĩnh hơn nhiều. Phốc, người luyện khí tầng 3 này vừa mới nghe tiếng hô Thương Hạo, nghĩ đến đối phương đại đao chém đến, bởi vậy đương nhiên cũng là dùng đao đón đỡ, thế nhưng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới là đại đao đối phương chính là hư chiêu, thủ đoạn chính là lựu đạn hơi cay này. Thứ này tuy rằng cũng sẽ không chí mạng, thế nhưng, trong giây lát tiếp xúc đang mở to hai mắt nghĩ ra chiêu. Đột nhiên đụng phải tình huống như vậy, ánh mắt cao thủ này thoáng cái cũng không mở ra được. Thế nhưng, hắn không mở mắt ra được thì Thương Hạo kia đã biến thành hư chiêu đao thế tái khởi, thay đổi hư là thật, đại đao liền bổ ở tại hông của hắn bộ. À, cao thủ luyện khí tầng 3 này còn không chưa chính thức triển khai thủ đoạn đã ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả quá trình giống nhau nước chảy mây trôi, đang lúc Thương Hạo chém giết người này sau đó, hai nhân tài tách ra rốt cuộc phát hiện tình huống nơi này, ngẩn người nhìn Thương Hạo đem túi càn khôn trên người người chết cởi xuống. Giết, khi Thương Hạo lấy túi sau đó, hai người lúc này mới phản ứng lại, hướng phía Thương Hạo liền vọt tới. Tới, đối mặt với hai người chỉ luyện khí tầng 2, Thương Hạo cũng không dùng lựu đạn hơi cay, mà là dùng đại đao bản thân cùng hai người bọn họ chém giết. Cách chương.